Con đường trọng sinh của nữ phụ quân Tàu. Chương 28, 28, đi huyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Diệp Kiều đã tỉnh, nhưng cô muốn nằm lười thêm chút nữa. Tuy rằng đây là bản tính còn sót lại của nguyên chủ, nhưng cảm giác này lại khiến cho Diệp Kiều cảm thấy vô cùng mới mẻ và dễ chịu. Hơn nữa bản tính này không có nguy hiểm và bất lợi với cô. Trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, cô đã tin tưởng người đàn ông này đến mức độ mà cô không hề phát hiện ra. Có điều Cố Chân thật sự đáng để tin cậy. Chỉ cần bí mật thân phận của cô không bị lộ ra, chắc chắn Cố Chân sẽ không trở mặt. Trong cốt truyện có ghi rằng, cho dù Diệp Kiều não tàn không còn thuốc chữa, làm ra mấy chuyện không thể nào tha thứ, đến chuyện vượt qua giới hạn của anh nhất thì anh cũng chỉ ly hôn với nguyên chủ, thậm chí còn âm thầm chăm sóc cô. Nếu không, kết cuộc của Diệp Kiều càng thảm hại hơn. Còn về mấy chuyện giữa nam nữ kia, Diệp Kiều hoàn toàn không nghĩ đến. Tu tiên 500 năm, trong đầu ngoại trừ tu luyện thì còn lại đều y chang như một đứa trẻ trong sáng thuần khiết nhất. Nên cô không thấy xấu hổ, để mặc cho Cố Chân hầu hạ mình. Trong suy nghĩ của Diệp Kiều, anh trai chăm sóc cho em gái thì có gì kỳ lạ đâu. Hai người hòa hợp ở chung, nhìn rất giống mấy đôi vợ chồng già. Cố Chân cảm thấy như vậy rất tốt, vì phải ra ngoài sớm. Khả năng nấu nướng của Cố Chân có hạn nên buổi sáng anh chỉ nấu chút cháo, làm hai cái bánh bột ngô, ăn xong liền đi ra ngoài. Cố Chân nghĩ chỉ cần lót dạ chút là được, chờ đến huyện sẽ dẫn Diệp Kiều đi ăn ngon. Từ nhỏ cô nhóc này đã tham ăn, hiếm khi được đi đến huyện, đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Đi mấy chục dặm đường núi khoảng chừng 3-4 tiếng thì đến huyện. Hôm qua Cố Chân đã bàn xong với Trần Thắng. Trần Thắng là phó đội trưởng sản xuất trong thôn. Đúng lúc muốn đi lên huyện làm chút nên thuận tiện lái xe ngựa chở họ theo. Lúc này đang đứng chờ họ bên đường, Cố Chân chào hỏi Trần Thắng một tiếng. Diệp Kiều cũng ngoan ngoãn khéo léo kêu một tiếng: "Anh Trần." Trần Thắng thuộc số ít người trong thôn đối xử tốt với cô. Diệp Kiều nhớ kỹ trong lòng, tuy cô không phải nguyên chủ, nhưng cô chiếm dụng cơ thể của nguyên chủ, nên sẽ trả lại đủ ơn nghĩa cho người ta rõ ràng. "Ngồi vững, chúng ta xuất phát." Giọng nói của Trần Thắng to rõ, nhìn dáng vẻ xem như hòa thuận của đôi vợ chồng trẻ. Trong lòng anh ta thấy mừng thay cho Diệp Kiều, từ nhỏ Trần Thắng đã có tình cảm tốt đẹp với cô, nên anh ta luôn cho rằng Diệp Kiều là một cô gái tốt, hy vọng cô sẽ có kết cục tốt. Tuy không ngờ rằng Diệp Kiều sẽ gả cho Cố Chân, nhưng bây giờ xem ra cũng không tệ. Một đường xe ngựa sóc này tiến lên, xuất phát từ lúc tờ mờ sáng. Khi đến huyện mặt trời đã chói chang. Trần Thắng có chuyện phải làm, hẹn thời gian và địa điểm gặp lại xong liền tách nhau ra làm chuyện của mình. Diệp Kiều rất xa lạ với thế giới này. Dù cô có trí nhớ dị thế và trí nhớ của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ chỉ là một cô gái nhỏ lớn lên trong thôn, hiếm khi ra ngoài, ký ức về chuyện này rất mơ hồ. Diệp Kiều im lặng đi theo sau lưng Cố Chân, vừa đi vừa quan sát tình cảnh xung quanh. Chờ Cố Chân vào quân khu, vì sinh tồn chắc chắn cô sẽ thường xuyên đến đây. Dò xét trước tình hình cũng tốt, ở giới tu chân cũng vậy, vì đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Tu luyện và kiếm tinh thạch đã thành bản năng của Diệp Kiều. Hơn nữa xuyên đến thế giới khác lạ, đây là quá trình phải làm để khiến bản thân sống tốt hơn. Cách chương.